Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Phía trước phòng hội nghị, dưới ánh đèn chiếu màu xanh lam, tôi tập trung tinh thần, hoàn toàn không để ý hình bóng đứng ở cửa phòng kia. Cho đến khi nơi đó vang lên tiếng gọi, "Cảnh tổng à, văn kiện anh cần chuẩn bị đã xong rồi đây." Tôi quay về phía đó theo phản xạ có điều kiện. Người đàn ông tôi nhớ nhung nhiều ngày đang đứng ở cửa, nhận tập văn kiện, nhanh chóng ký tên. Lúc này cảnh Mạc Vũ không hề giống bất cứ hình ảnh nào trong ký ức của tôi. Anh hơi cúi xuống, mái tóc lòa xòa che nửa gương mặt điển trai lạnh lùng. Anh diện bộ cong lê doanh nhân màu sẫm, ngón tay dài lướt trên tập giấy. Động tác của anh dứt khoát và có vẻ cao ngạo không dễ tiếp cận. Đóng tập văn kiện và giao cho người vừa mang tới, cảnh Mạc Vũ nói chuyện với người đàn ông cao gầy ở bên cạnh vài câu. Sau đó anh đi vào phòng hội nghị. Tôi vô ý thức muốn chỉnh lại tóc tai và quần áo, nhưng tôi chợt nghĩ rằng cảnh Mạc Vũ đã từng chứng kiến bộ dạng đầu tóc và quần áo lộn xộn khó coi của tôi. Vậy thì cần gì tôi phải làm bộ làm tịch đây? Thế là tôi thu hồi ánh mắt, quay về phía những người tham gia cuộc họp. Thấy cảnh Mạc Vũ đi vào, bầu không khí trong phòng đột nhiên trở nên căng thẳng. Tổng giám sát dự án vội vàng đứng dậy, phó giám đốc Châu của bộ phận kế hoạch và lão đại của chúng tôi chuẩn bị đứng lên chào hỏi. Cảnh Mạc Vũ giơ tay ra hiệu bọn họ ngồi yên. Sau đó anh chọn vị trí ở một góc, vị trí ít bị chú ý nhất, đó là chỗ ngồi bên cạnh tôi. Dương Dĩnh và giám đốc Trần đưa mắt nhìn nhau, sau đó Dương Dĩnh nháy mắt với tôi, chị ta hiển nhiên hiểu rõ mục đích của cảnh Mạc Vũ. Đáng tiếc, những người khác trong phòng hội nghị không hề tinh ý. Phó giám đốc Châu nhìn cảnh Mạc Vũ như nhân vật trăm năm khó gặp. Chị ta vội vàng cầm tập ghi chép hội nghị chạy đến bên cạnh Mạc Vũ, ngồi cạnh vị trí của tôi để báo cáo tiến triển cuộc họp. Nói một câu thật lòng, nếu thời gian ngược về 10 năm trước, phó giám đốc Châu nhất định là một đại mỹ nhân. Đáng tiếc là thời gian không bỏ qua một ai. Bạch Cốt Tinh ngoài 30 tuổi, dù trang điểm tinh tế cỡ nào cũng không thể che lấp dấu vết của năm tháng ở khóe mắt. Đặc biệt khi ngồi bên cạnh ông chồng trẻ tuổi khiến chúng sinh điên đảo của tôi, chị ta càng cho thấy vẻ già cỗi. Phó giám đốc Châu cố tình xích lại gần, cảnh Mạc Vũ lập tức nghiêng người cách chị ta một thành ghế. Anh cúi xuống xem xét biên bản cuộc họp. Tôi cố nhẫn nhịn để không đuổi thẳng cổ chị ta về chỗ ngồi, khiêm tốn hỏi các tiền bối tính anh xem báo cáo của tôi có vấn đề gì không. Ông chủ lớn có mặt ở đây không lên tiếng, mọi người tự nhiên không dám mở miệng. Tôi đứng im trên sân khấu đúng nửa phút đồng hồ, đang chuẩn bị chuồn xuống dưới, ông chủ lớn đột nhiên mở miệng. Tôi chỉ ngồi một lát thôi, mọi người tiếp tục cuộc họp đi. Hai vị lãnh đạo của Cảnh Thiên không còn khách sáo mà đi sâu vào vấn đề. Câu hỏi ngày càng khó, ngày càng có nội hàm. Một số câu tôi có thể miễn cưỡng ứng phó, nhưng những câu quá xảo trá tôi không đối đáp nổi, đành hàm hồ cho qua. Trong khoảng thời gian ấy, điện thoại cảnh Mạc Vũ đặt trên bàn không ngừng rung, nhưng anh coi như không nghe thấy. Người đàn ông cao gầy ở bên cạnh cầm máy di động của anh đi ra ngoài hành lang bắt điện thoại, rồi quay lại cúi thấp người nói nhỏ bên tai anh. Nhìn cảnh Mạc Vũ với tác phong của vị hoàng đế, tôi hiểu thế nào là ở trên đầu thiên hạ thực sự, thế nào là tự cao tự đại thực sự. Ngay cả hai vị lãnh đạo của Cảnh Thiên cũng dè dặt quan sát sắc mặt của anh. Ánh mắt bọn họ không phải nhìn tổng giám đốc của công ty, mà giống một vị hoàng đế nắm quyền sinh quyền sát trong tay. Thế mới biết, thái độ lạnh nhạt vô cảm của anh lúc ở nhà cũng coi như dễ gần, nhưng không thể dễ gần hơn. Yên lặng một lúc, mọi người không tiếp tục đặt câu hỏi. Tôi quay trở lại bàn hội nghị, tìm một vị trí ngồi xuống. Cảnh Mạc Vũ hỏi phó giám đốc Châu, tối nay sắp xếp thế nào? Dạ, chúng tôi đặt chỗ tại nhà hàng hải sản ở Hồng Tân vào lúc 6 giờ tối. Tổng giám đốc có thể tham gia không? Cảnh Mạc Vũ nhìn đồng hồ, buổi tối tôi có việc không thể tham gia, mọi người hãy đón tiếp giám đốc Trần chu đáo. Dạ vâng ạ. Cảnh Mạc Vũ dặn dò người đàn ông cao gầy vài câu rồi đứng dậy đi ra ngoài. Từ đầu đến cuối anh không nói với tôi một câu, thậm chí không nhìn tôi một lần, tựa hồ chúng tôi chỉ là người xa lạ. Tôi đang mải suy tư, đằng sau đột nhiên có tiếng đàn ông gọi, Cảnh tiểu thư à. Tôi quay đầu thấy người đàn ông cao gầy không biết đứng sau lưng tôi từ lúc nào. Anh ta nói nhỏ, Cảnh tổng mời cô đến văn phòng của anh ấy nói muốn bàn riêng với cô một số việc, không biết cô có tiện không. Anh ta không nói rõ lý do gọi tôi không tiện từ chối. Được rồi, văn phòng của Cảnh tổng ở đâu? Dạ tầng 10, văn phòng đầu tiên bên tay trái. Lát nữa tôi đợi cô ở cửa văn phòng. Nói xong anh ta đưa tôi một tấm danh thiếp. Tôi họ Kim, là trợ lý của Cảnh Tổng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.